Chương 1468, uy hiếp. 1468 tại hỗn độn thời điểm, Lục Vân Đồng tu lục đại trí cao trật tự, dùng cái này diễn sinh lục ngự thiên tuyệt trận. Hiện tại, Lục Vân thể nội lục ngự thiên tuyệt trận hệ thống vẫn như cũ vẫn còn ở đó thiên địa, hỗn độn, hồng ngông thế giới cấp độ đồng thời không chia cao thấp, trong đó các loại trật tự, pháp tắc, quy tắc cũng đều là khách quan, không lấy sinh linh ý chí vì rời đi. Bất đồng chính là trong đó sinh linh đối những lực lượng này vận dụng có chia cao thấp thôi. Hiện tại, hồng ngông bên trong QNZ có lục đại trí cao trật tự, chỉ là cái này lục đại trí cao trật tự cũng không phải là hồng ngông chúa tể, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng cái này lục đại trí cao trật tự uy năng. Lần này, Lục Vân cũng không phải là lấy tự thân đến bố trí xuống lục ngự thiên tuyệt trận, lấy hắn hiện tại tá đạo cảnh giới, hoàn toàn có thể cho lục ngự thiên tuyệt trận thoát ly thân thể của hắn, tự thành một phương đại trận. Thái sơ, bản nguyên, trưởng thành, vạn vật, đối lập, tịch diệt lục đại trí cao trật tự hình thành lục đạo to lớn trùng sáng, tại Lục Vân bên người chậm chậm dâng lên, dư a theo lục ngự thiên tuyệt trận bố cục, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây là trận pháp gì Thanh Đình, Thanh Nhiễm cùng với Phong Kỳ ba người hoảng sợ nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện lục ngự thiên tuyệt trận, bọn hắn phải muốn lui ra phía sau, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát ly lục ngự thiên tuyệt trận phạm vi bao phủ. Đừng núp nhích. Lục Vân nhẹ giọng quát, chỉ có tại tòa đại trận này thủ hộ phía dưới chúng ta mới có thể an toàn trốn vào Thanh Long Hồ. Nghe được Lục Vân nói như vậy, ba người kia mới thoáng an tĩnh lại, nhưng là trong lòng của bọn hắn nhưng như cũ lo sợ bất an. Đây chính là lục đại trí cao trật tự tại trong hồng ngông, tu sĩ tu luyện đại đạo, tu luyện pháp tắc nhưng rất khó trực tiếp tiếp xúc đến chân chính trật tự, hồng ngông sinh linh đối với trật tự là lại kính vừa sợ. Lục ngự thiên tuyệt trận thần thoại thiên địa dư nghiệt trong lúc bất chợt, hư không bên trên chuyển đến gầm lên giận dữ. Lục Vân ngẩng đầu, liền gặp được một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía lục ngự thiên tuyệt trận của chính mình vỗ xuống. Chỉ là một cái thất giai vương, cũng dám tại ta chỗ này quấy phá. Trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng nhe răng cười. Hắn hiện tại chưa phong vương là không giả, nhưng là hắn lại là tá đạo vương giả. Trong hồng mông cấp cao nhất tá đạo vương giả nếu là cái kia thất giai vương không nói tiếng nào đánh lén thì cũng thôi đi. Hiện tại hắn vờ ơ y ma trắng trận công kích Lục Vân đại trận. Lục Vân QNZ không phải người ngu. Lục Vân khoát tay, lục ngự thiên tuyệt trận ầm vang bộc phát. Lục đại trí cao trật tự trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành thuần túy lục ngự chi lực, cùng cái kia thất giai vương hung hăng đụng va vào nhau. Vang một tiếng kinh thiên tiếng vang sau đó, gần trong gang tấc Thanh Long Hồ, đều nhấc lên một mảnh kinh đảo hải lãng. Cái kia thất giai vương trong nháy mắt này liền bị hoanh lên trời, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Bá nhưng liền sau đó một khắc, một đạo như là bóng ma một dạng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem lục ngự thiên tuyệt trận phá vỡ một cái khe hở, sắc bén kia ám sắc kiếm quang, trong nháy mắt đã đến Lục Vân bên người, hướng phía hắn huyệt thái dương thẳng tắp đâm xuống dưới. Không tốt, đứng tại Lục Vân một bên khác Phong Kỳ chú ý tới đạo kiếm quang này, cả người hắn cọng lông đều muốn nổ. Tuyệt ảnh ngươi nếu là dám động tiên vương một cọng tóc gáy, La Ho Tư giết ngươi cả nhà. Phong Kỳ tuyệt vọng gầm thét, như cha mẹ chết. Giờ khắc này, Phong Kỳ cảm thấy hắn thật vất vả tìm tơ y bắt cơm bị người đánh nát. Cong nhưng liền sau đó một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo kia ám sắc kiếm quang đến nhanh, lui cu nở dây nhanh. Cuối cùng hóa thành một cái nam tử áo đen hình thái, thối lui ra khỏi lục ngự thiên tuyệt trận phạm vi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thời khắc này Lục Vân. Nam tử này trên người lực lượng ước chừng cùng cựu giai vương tương đương, nhưng hắn lại không phải cựu giai vương, mà là chân cựu cảnh tuyệt ảnh. Ngươi dám nện ta bắt cơm, ta liền giết ngươi cả nhà. Phong Kỳ nhìn thấy nam tử mặc áo đen này, trên mặt toát ra một vòng nhe răng cười, ngươi nhất định phải chết, tính cả các ngươi Vô Sát Tông cũng muốn chó gà không tha. Giờ phút này Phong Kỳ thật sự nổi giận. Nam tử mặc áo đen này tuyệt ảnh, rõ ràng là bọn hắn người của Phong Nguyên Thần Quốc, mà hắn chỗ tồn tại Vô Sát Tông, càng là Phong Nguyên Thần Quốc bên trong hết sức quan trọng đại tông môn. Nhưng là Phong Kỳ lại cũng không đem Vô Sát Tông này cùng với cái này chân cựu cảnh tuyệt ảnh để ở trong mắt, hắn nhưng là con trai của Phong Nguyên Quân, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể bãi miễn Phong Nguyên Thần Quốc quốc chủ, chứ đừng nói là còn con này một cái không giết chung quy rồi. Tuyệt ảnh sắc mặt đột biến, bất quá sau một khắc, hắn há miệng, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Lục Vân đỉnh đầu. Không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện một tòa tử kim sắc cự tháp cựu chiến huyền binh tháp. Lục Vân cùng Ngư Vương đại chiến thời điểm, cũng không xuất ra kiện bảo bối này, chính là vì phòng ngừa trước mắt một màn này phát sinh. Cựu chiến huyền binh tháp cũng không cần tự thân thực lực tu vi như thế nào, chỉ cần có đầy đủ tử tinh, liền có thể thôi động. Từ vừa rồi cái kia thất giai vương hiện thân, hấp dẫn Lục Vân chú ý trong nháy mắt đó, hắn liền minh bạch đây là dương đông kích tây kế sách, lập tức thôi động cựu chiến huyền binh tháp, đem tự thân bảo vệ. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ hiện tại Lục Vân đã chết tại cái kia tuyệt ảnh trong tay rồi. Các ngươi người của Phong Nguyên Thần Quốc, Lục Vân nhìn thoáng qua Phong Kỳ, cười lạnh nói, các ngươi Phong Nguyên Thần Quốc đối ta còn thực sự là chiếu cố, trước là tỷ tỷ của ngươi để cho ngươi tới giết ta, sau đó lại tới một cái tuyệt ảnh. Tuyệt ảnh Phong Kỳ hướng phía tuyệt ảnh giận dữ hét, ai bảo ngươi tới hồi kỳ điện hạ, là Diệu điện hạ để cho ta tới. Tuyệt ảnh quỳ một gối xuống trên mặt đất, túi lầu nói ra, trong giọng nói của hắn đồng thời không quá lớn ba động. A a a a a, Phong Kỳ tức giận hoa hoa kêu to, ngươi trở về nói cho chị ta biết, không cho phép nàng lại đến đối phó tiên vương, đây là bát ăn cơm của ta, nàng nếu là dám nện ta bát cơm, ta sau khi trở về liền đem quốc khố ăn sạch. Tuyệt ảnh bất thình lình dùng mình một cái. Đem quốc khố ăn sạch, Lục Vân sờ lên cằm của mình, chủ ý này hay. Sau đó Lục Vân tay khẽ vây, một cái tử kim sắc tiểu mao đoàn xuất hiện ở trong tay của hắn, thình lình chính là Lục Vân cái kia hồng ngông tầm bảo thử. Cái này hồng ngông tầm bảo thử hiện tại đã có được phá trận thiên phú, ta khắp nơi trên người của nó thêm điểm đồ vật, các ngươi Phong Nguyên Thần Quốc quốc khố trận pháp tuyệt đối không phòng được nó. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân lấy công đức chi lực tại hồng ngông trên thân của tầm bảo thử khắc lục một đạo màu ám kim đường vân, hồng ngông tầm bảo thử hưng phấn phát ra chi chi tiếng kêu, sau đó lập tức lẻn đến trên thân của Phong Kỳ. Đây là đã diệt tuyệt hồng ngông tầm bảo thử, Phong Kỳ nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, có thứ này đi theo ta, nói không chừng ta thật có thể tiến vào trong quốc khố đi. Cái kia tuyệt ảnh đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân cùng Phong Kỳ hai người này là muốn lật trời sao. Phong Kỳ trong tay cái kia hồng mông tầm bảo thử hiển nhiên đã biến đến dị, vật nhỏ này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là tại bảo bối trước mặt, thực lực của nó thế nhưng là sẽ gấp bội tăng vọt, bảo bối càng mạnh, thứ này thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu là thật sự bị nó chui vào Phong Nguyên Thần Quốc quốc khố, nó còn không phải trực tiếp biến thành chân vương tốt. Ngươi trở về nói cho chị ta biết, nàng nếu là lại phái người tới giết tiên vương, ta thật liền đi gặm quốc khố rồi. Phong Kỳ nhe răng trợn mắt nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.